Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản. Diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Phiên ngoại 3. Về Sở Phi Phi. Tôi là Sở Phi Phi. Chuyện là một số người nghĩ tôi là người đồng tính. Thưa các quý cô, mấy người coi nhiều, đây là gọi là quá thời đấy. Thật là tức chết tôi mà. Tuy là phần lớn cuộc đời Sở Phi Phi tôi đây phải vượt qua cái bóng của nhóc họ Đàm, nhưng ai nói tôi sẽ tự đầy đọa bản thân đến tâm lý bất thường thế. Lại nói, khi còn nhỏ, giàu gì tôi cũng được người người mê đấy. Năm đó, tôi nhận được thư tình đến mỏi cả tay. Ôi, đừng có mà không tin. Kha kha, mặc dù chỉ là giận dùm nhóc con họ Đàm kia. Ai kêu cậu ta trông hung dữ, còn tôi thì lại hiền lành. Mà cái mặt đẹp trai nhưng lạnh như băng kia, thế mà hết lần này đến lần khác có nhiều cô gái thích đến như vậy. Các cô gái ơi, chẳng lẽ các người không hiểu cái gì gọi là thanh niên đầy hứa hẹn đang trước mặt sao? Đừng có trợn mắt nha, tôi cũng được người người yêu mến đấy. Lại nói tiếp, ngày đó, hoa đào bồng bềnh trong chiều gió. Tôi vẫn đứng dưới gốc cây hoa đào, nhận thư tình. À ừ, được rồi, lại giúp tên nhóc họ Đàm kia nhận dùm thư tình. Bỗng có một cô gái mặc áo trắng phất phơ trong gió đi tới. Không cần phải nói, tôi liền chìa tay ra, nhận lấy thư tình. Tên: Tiêu Lan. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô gái xinh đẹp mảnh mai, vậy mà tên Tiêu Lan. Tôi mới là Tiểu Lan đây này. Chú thích: Lan ở đây là sói. Ý Sở Phi Phi nói cô gái xinh đẹp như thế mà lại tên là Tiêu Lan. Anh ta là sói mới đúng. Tôi tiếp tục hỏi. Tuổi: 16. Ồ, lớn hơn tôi 2 tuổi. Muốn để di ngôn gì không? Hả? À không không, ý là muốn nhắn lại gì không? Tôi vội vàng hỏi lại. Gì mà nhắn lại chứ, nhóc họ Đàm kia chẳng buồn liếc mắt, muốn chi là xem. Thật ra thì tôi cũng biết, chắc chắn cậu ta sẽ không xem đâu. Nhắn lại? Cô gái sửng sốt. Phải, cô không phải muốn tôi đưa thư cho Đàm Thư Mặc à? Tôi hơi bực bội, mê trai cũng có chỉ số thông minh khác nhau. Mà cô gái kia lập tức đỏ lên. Ôi, xấu hổ đây mà, chắc tôi là nói thẳng quá. Cô ấy lại nói tiếp. Lời vừa nói ra đã khiến cho tôi sững sờ. Ánh mắt cô ấy rất hung dữ, sóng to lên. Sở Phi Phi, lá thư này là tôi đưa cho cậu. Nói một mạch rồi im lặng. Tôi ngớ người. Hả? Cô ấy xoay người bước đi. Chừng được nửa bước, chợt quay đầu lại, hung hăng nói. Muốn nhắn lại chứ gì? Vậy thì ghi cảm nghĩ 500 chữ, ngày mai đưa lại cho tôi. Áo trắng lại vòng bền lướt đi. Chỉ có kẻ đáng thương là tôi đây. Lá thư trách tôi này, mỏng tanh thế này, kêu tôi viết cảm nghĩ gì chứ? Chết tiệt, cô ấy lợi quá rồi còn gì. Câu chuyện giữa tôi và cô gái họ Tiêu kia bắt đầu từ đấy. Cũng như tôi chưa từng nghĩ nhóc họ Đàm kia thực sự yêu Tiểu Quang. Cũng không ngờ tôi gặp lại Tiểu Lan ở buổi họp lớp, để rồi rơi vào bể tình. Sau đó bách niên giai lão. Rồi sau này, buổi chạy tới kiếm họ Đàm kia tán gẫu ngay cạnh bên nhà. Ồ, đừng nghĩ tôi muốn thế nhé. Hết cách rồi. Cư xá mà cậu ta mua chính là cư xá tốt nhất trong thành phố. Theo như phẩm vị của tôi thì cũng có thể chịu thiệt làm hàng xóm với cậu ta thôi. Lại nói tiếp nữa, cuộc sống này luôn khiến bạn đầy bất ngờ. các cô gái, các cô thấy có đúng không? Viên ngoại bốn. À, về hắt. Đêm đó, gió lay cành lá rung rinh. Ngoài cửa sổ, có một cây hoa quế rất lớn. Vào cuối hè, tỏa hương ngan ngát. Tiểu Quang nhìn mặt mặt vừa mới tắm xong. Anh chỉ quấn khăn tắm trên đầu, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc. Trong ánh đèn mờ ảo như tỏa thêm phần sáng. Tiểu Quang nuốt nước nước bọt. Mặt mặt ngồi xuống, niệm liền lõm xuống. Ra chảy giường nhung đen nhau nhúm một góc niệm. Chiếc lưỡi khéo léo lượn lờ trên chiếc cổ trơn bóng. Có chút ướt át, lại có tí lành lạnh. Phòng mở máy lạnh thế mà lại cả người dừng dừng nóng lên. Tay của anh vuốt ve cánh tay đang run rẩy của cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng vơn trớn cổ của cô, rồi từ từ đi xuống. Đầu óc cô mụ mẫm, hơi thở ngày càng nóng hổi, ngực càng lúc càng phập phồng. Bờ môi mỏng của anh chậm chậm di chuyển xuống, nhẹ nhẹ chạm vào da thịt. Cô tận dụng lý trí còn sót lại hỏi: cái kia... cái... hô hấp không ổn định. Miệng anh chẳng rảnh rỗi cũng không buồn ngẩng đầu lên hỏi: sao? Một tiếng, chiếc lưỡi nhỏ nhẹ nhẹ hôn lên từng tấc da thịt nõn nà. Bộ chúng ta thực sự phải ấy, vì phải ấy hả? Anh giơ tay lên, nâng mặt, ánh mắt mê hoặc lòng người. Có gì đó sáng loáng mơ hồ. Anh khều cái cằm nhẵn bóng của cô, hà hơi. Em nói đi. Rạc, cánh tay vững vàng vươn ra, ngón tay thanh mảnh thả màn xuống. Trong ngọn đèn lay lắc, bóng người quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nho nhỏ. Phụt, đèn cũng đã tắt.